cô không tin tôi. Diệp Phàm nhăn mày lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn ý tốt của anh đã giúp tôi hai lần, tôi rất biết ơn anh ồ. Nói xong, Lâm Thi Em mờ rời đi, tôi không đáng tin cậy như vậy sao, Diệp Phàm sờ mũi, bất đắc dĩ nói. Cách Chương.